Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 529 ái thê. Đã lâu không thấy, Hoa Nhi, nghe đến mấy cái này tin tức liên tiếp không ngừng truyền tiến lỗ tai. Tô Nhiễm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nàng vội liền phải hướng đài cao bên kia đuổi qua đi, Lý Nhị lại ôm chặt nàng. Bên kia quá rối loạn, không thể đi. Chính là, Hoa Nhi hắn, ta vừa rồi thấy được, hắn thật là từ trên đài cao rơi xuống, nhưng là chính hắn nhảy, Lý Nhị bám vào nàng bên tai thấp giọng nói, Tô Nhiễm quay đầu lại xem. Hắn, nam nhân hướng hắn gật đầu, nơi này quá rối loạn, còn có rất nhiều bụng dạ khó lường người ở một bên như hổ rình mồi. Người cũng là bọn họ mục tiêu chi nhất, đặc biệt hiện tại nhân tâm hoảng sợ. Một không cẩn thận liền sẽ phát sinh dẫm đạp sự kiện. Người không thể tại đây ở lâu. Các người chạy nhanh đi. Sao bên kia đường nhỏ về nhà đi. Nói, hắn lại đem Tráng Ca Nhi cấp đề ra lại đây. Chiếu cố hảo ngươi nương còn có đệ đệ muội muội ân. Tráng Ca Nhi bình tĩnh gật đầu, Lý Nhị lại nhìn về phía sau toàn Ca Nhi An Ca Nhi. Hắn đang muốn nói chuyện, An Ca Nhi liền đứng ra. Tỷ phu, ta lưu lại cho ngươi hỗ trợ, gọi ca ca bảo hộ tỷ tỷ bọn họ trở về là đủ rồi, Lý Nhị hơi chút đốn hạ. Liền gật đầu, hảo toàn Ca Nhi không bằng Lý Nhị cùng An Ca Nhi thân thể khỏe mạnh. Hắn đương nhiên biết chính mình lưu lại nơi này cũng không có bất luận tác dụng gì. Ngược lại vô cùng có khả năng liên lụy bọn họ, hơn nữa Tô Nhiễm bọn họ về nhà cũng đích xác yêu cầu nam nhân tại bên người bảo hộ. Cho nên hắn lập tức đồng ý Lý Nhị an bài, vì thế. Tráng Ca Nhi đi ở đằng trước, hắn hộ ở phía sau. Hai người che chở một nhà bà mẹ và trẻ em thông qua gần đây hẻm nhỏ trở về đi, hiện tại hoa trên. Đường có thể nói là biển người tấp nập, hiện tại đột nhiên vèo vèo vèo toát ra tới nhiều như vậy châm cháy mũi tên. Tức khắc đã kêu tất cả mọi người kinh hoàng đến không được. Đặc biệt một khi bên người có người bị hỏa tiễn bắn trúng. Chu vi người tức khắc kêu to tư tán bôn đáo, liền tính không có bắn trúng người. Hỏa tiễn rơi xuống hoa đăng thượng, cây cối thượng, cũng lập tức bậc lửa này đó khô ráo dễ châm đồ vật. Một khi ngọn lửa bốc cháy lên, các bà tánh tiếng kêu sợ hãi liền càng vang dội, kia không thể thiếu lại là một trận rối loạn, sau đó. Tất cả mọi người vội vã ra bên ngoài chạy, phía sau tiếp trước muốn thoát đi cái này đám cháy, nhưng mà xô đẩy gian, liền có người bị đẩy ngã, treo ở trên giá hoa đăng tự nhiên cũng bị đâm xuống dưới không ít. Hoa đăng nghiêng, hoa đăng trung gian chính an tĩnh thiêu đốt ngọn lửa đụng chạm đến chế thành hoa đăng kia một tầng. Giấy hoặc là hơi mỏng lụa bố, kia ngọn lửa lập tức liền thoán lớn, chậm rãi. Nhỏ nhỏ ngọn lửa nối thành một mảnh, lại quá không nhiều lắm đại hội công phu, hoa phố liền biến thành một mảnh biển lửa, hỏa tiễn không biết khi nào đã không có. Chính là ngọn lửa lại ở một thốc tiếp theo một thốc bị bậc lửa. Vài chỗ địa phương đều đã bốc cháy lên tận trời lửa lớn. Trong đám người khóc tiếng kêu, hô to thanh, vô số người phẳng phất rồi nhặng không đầu dường như khắp nơi tán loạn. Mơ hồ gian, Tô Nhiễm nghe được Lý Nhị cùng An Ca Nhi ở lớn tiếng kêu. An bài đám người hướng chu vi sơ tán. Chính là, tại đây nhóm người mãnh liệt cầu sinh sao sao trước mặt. Bọn họ tiếng kêu có vẻ như thế suy yếu vô lực, lại là hỏa, Nam Triều tự xưng là hỏa thần lúc sau. Nhất sùng bái chính là cây đuốc. Lúc trước Nam Triều cuối cùng một đời hoàng đế sở dĩ lựa chọn phóng hỏa tự sát. Cũng là vì lấy thân thể hướng hỏa thần hiến tế, làm cho hỏa thần tha thứ hắn mất nước chi tội, kết quả hiện tại. Vừa mới qua xong năm, trong kinh thành cũng đã đốt vài lần phát hỏa, về sau số lần khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều đi. Tô Nhiễm quay đầu lại đi, nàng liền nhìn đến cửa cung đài cao sớm đã bị lửa lớn vây quanh. Trên đài cao người tự nhiên cũng đã sớm không thấy. Hoàng đế hẳn là đã mang theo các hoàng tử hồi cung tránh né đi. Kia Hoa Nhi Lý, không biết hắn đi nơi nào. Tỷ tỷ, nắm chặt, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Tô Tô Nhiễm đột nhiên hoàn hồn, liền thấy Tráng Ca Nhi cùng Toàn Ca Nhi đều chỉnh ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, Tô Nhiễm tinh thần rung lên, lập tức gật đầu, hảo, này hẻm nhỏ tồn tại không phải cái gì bí mật. Tự nhiên cũng có rất nhiều người đều vọt tới nơi này tới chạy trốn. Tuy rằng nơi này không có hoa đăng, nhưng đám người tế tệ ai ai, lộ vẫn như cũ không dễ đi. Tráng Ca Nhi nhanh chóng quyết định, làm đại gia tay kéo thượng thủ, vô luận như thế nào đều không thể phóng. Tráng Ca Nhi ở trước nhất đầu, Toàn Ca Nhi ở cuối cùng, Tô Nhiễm cùng Hoa Tỷ Nhi, Lạc Hoan, Hoàng Thị mấy cái đại nhân ở bên trong. Bọn họ mỗi hai người trung gian đều xen kẽ ít nhất một cái tiểu hài tử. Như vậy, đã có thể bảo đảm mỗi cái hài tử đều có thể bị đại nhân chăm sóc đến. Lại mỗi cái hài tử đều ít nhất bị hai cái đại nhân nhìn. Càng gia tăng rồi an toàn tính, người một nhà tay nắm tay. Gian nan ở mãnh liệt đám đông chậm rãi ra bên ngoài hoạt động, này trong đó gian khổ không cần tế. Biểu. Chỉ là vô luận chu vi người như thế nào va chạm khóc kêu. Tô Nhiễm một đám người đều chỉ nắm chặt trước sau người tay. Chết cũng không bỏ, cứ như vậy ở trong đám người chen chúc hơn nửa canh giờ. Bọn họ mới xem như chậm rãi đi ra, tuy rằng bọn họ đi ra. Chính là quay đầu lại nhìn xem phía sau cái kia đường cái. Ánh lửa hướng đến càng thêm cao. Còn có phụ nhân tiểu hài tử khóc tiếng kêu bị gió đêm thổi qua tới. Gọi người mặc danh cảm thấy trong xương cốt đều sinh ra một cổ hàn ý tới, mãi cho đến an toàn địa. Phương, bọn họ mới rốt cuộc buông ra tay. Lúc này đại gia mới phát hiện, bọn họ đôi tay ở sớm đã bị mồ hôi tẩm ướt. Lại bởi vì như thế, bọn họ đôi tay niết đến càng khẩn, mọi người tay đều bị niết đến hồng hồng. Bàn tay đều mau biến hình, chạy nhanh tìm cái chân tường. Đại gia dán tường đứng thở vào nhẹ nhõm, Toàn Ca Nhi dựa vào trên tường từng ngụm thở dốc. Khó khăn phục hồi tinh thần lại, hắn liền thật mạnh một quyền đấm ở trên tường. Sớm nghe nói kinh thành chính là cái đầm rồng hang hổ. Nhiều đến là bụng dạ khó lường, cả gan làm loạn hạng người. Hôm nay ta mới xem như tận mắt nhìn thấy tới rồi. Liền vì một chút tư lợi, bọn họ thế nhưng liền kia rất nhiều vô tội bá tánh tánh mạng đều không mang. Bọn họ rốt cuộc có hay không lương tâm, hôm nay buổi tối, lại không biết nhiều ít bá tánh muốn không duyên cớ bị chết, Hoàng Thị cùng Lạc Hoan còn có Hoa Tỷ. Nhi vài người đều nhịn không được che mặt khóc lên, Tráng Ca Nhi thân là bọn nhỏ lão đại. Hắn không cơ hội thả lỏng. Hắn sụ mặt đem tất cả mọi người mơ hồ kiểm tra rồi một lần. Phát hiện mọi người đều còn tính hoàn hảo. Hắn mới gật đầu, hảo, đi ra liền hảo, hiện tại, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, liền như vậy đi rồi sao? Chính là tỷ phu cùng tiểu thúc bọn họ còn ở phía sau. Lạc Hoan khẽ gọi, Hoàng Thị cũng lắc đầu, chúng ta vẫn là ở chỗ này từ từ bọn họ đi. Một hồi chờ hòa thế điểm nhỏ, chúng ta lại đi cho bọn hắn hỗ trợ, nương, chúng ta bình yên trở lại vương phủ chờ bọn họ, đó chính là cho bọn hắn bang lớn nhất vội, hiện tại bên kia khẳng định đã có người của triều đình lại đây. Tráng Ca Nhi hắn cha là Trấn Tây Vương Tả thống lĩnh. Hắn qua đi xuất lĩnh ngự lâm quân cứu hỏa, đây là hắn ứng tẫn chỉ trích, An Ca Nhi cũng là võ cử nhân. Hắn có sức lực, lại nghe Tráng Ca Nhi cha nói. Có hắn giúp đỡ Tráng Ca Nhi cha. Vậy đủ rồi, Tô Nhiễm trầm giọng nói, nhưng Tráng Ca Nhi cha trong lòng ngực còn ôm Châu Tỷ Nhi Lý. Hoàng Thị hô nhỏ, Tô Nhiễm ngực liền lại là một nắm, vừa rồi tình huống như vậy khẩn cấp. Bọn họ bên người tiểu hài tử đã đủ nhiều. Châu Tỷ Nhi lại tiểu, còn sẽ không đi đường. Đi theo bọn họ bên người tuyệt đối là ca trói buộc. Lý Nhị liền dứt khoát chính mình đem nữ nhi nên ôm vào trong ngực. Trực tiếp đi cứu hỏa, hắn một đại nam nhân, mang theo như vậy tiểu nhân một cái hai tử, cũng không biết tay chân duỗi không duỗi thân đến khai. Hơn nữa, liền tính lần này cứu hỏa xong, cho người ta nhìn đến hắn lại là mang theo cái hai tử ở qua lại bôn tàu. Chỉ sợ này lại phải bị hoàng đế bắt được. coi như chê cười đi nói, hiện tại đã quản không được như vậy nhiều, nàng lập tức lắc đầu. Tráng ca nhi cha trong lòng đều có đúng mực, hiện tại chúng ta chỉ cần quản hảo tự mình là đủ rồi, nói. Nàng đứng lên, lại kéo lên bọn nhỏ tay, đi, về nhà đi, đoàn người lập tức đều đứng lên. Đại gia tiếp tục tay nắm tay đi phía trước đi, lại đi phía trước đi lên một đoạn. Chu vi người liền càng ngày càng ít, chỉ là bởi vì vừa rồi xuyên đường nhỏ trước chạy ra đám người. Bọn họ là hướng phía tây chạy, chính là trấn Tây Vương Phủ ở phía đông. Bọn họ không thiếu được muốn chuyển cái vòng lớn, vòng trở về Vương Phủ đi, đã trải qua vừa rồi như vậy một sự kiện. Mọi người đều không có tâm tư nói chuyện. Chỉ yên lặng hướng phía trước đi tới, nhưng mà lại đi thượng không nhiều lắm sẽ. Đằng trước Tráng Ca Nhi lại đột nhiên dừng lại bước chân, đằng trước có người, hắn đột nhiên nói. Ra này bốn chữ, hai mắt sớm đã theo dõi phía trước nơi nào đó, ha ha. Cư nhiên bị tiểu tử này cấp phát hiện. Ngay sau đó một trận tiếng cười truyền đến. Bọn họ lập tức nhìn đến mười mấy cái hắc ảnh từ chu vi tường viện phía sau phiên ra tới. Đưa bọn họ cấp bao quanh vây quanh, Tô Nhiệm ánh mắt cũng nhanh chóng định ở phía trước một hình. Bóng quen thuộc phía trên, Nhạc Nguyên chính, nàng lạnh giọng kêu lên, nàng thanh âm mới ra khẩu. Cái kia thân ảnh chính là cứng đờ, ngay sau đó. Hắn dứt khoát đi đến đằng trước tới, một phen kéo xuống khóa lại trên mặt miếng vải đen, nhưng còn không phải là nhạc phò mã Nhạc Nguyên chính sao? Đối mặt Tô Nhiệm đạm mặc hai mắt, Nhạc Nguyên chính khóe miệng cao cao gợi lên, trấn Tây Vương Phi, hồi lâu không thấy, vẫn là nói, ta kỳ thật hẳn là sửa miệng, quản ngươi kêu một tiếng ái thê, ngoặc kép, hết chương.